ảnh đế mỗi ngày đều muốn ly hôn. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Thanh xoay xoay cây quạt bình tĩnh nói, xong rồi. Đã xong rồi, Vân Hà kinh ngạc, đạo diễn Lý trực tiếp chỉ định cậu rồi sao? Lăng Thanh gật đầu, Vân Hà tỏ vẻ ngờ vực. Lăng Thanh cầm cây quạt gõ gõ đầu cô. Chị Vân à, đi thôi. Vân Hà xoa xoa đầu hỏi, cậu còn cầm theo cây quạt này làm gì? Đạo diễn đưa cho, Lăng Thanh cười nói, dặn em về nhà phải luyện tập kỹ càng cách dùng cây quạt này. Vậy em cố gắng đi nha. Yên tâm, Lăng Thanh cười cười, chờ đến tối khi Vu Thần trở về nhà, Lăng Thanh liền đem tin tức tốt này nói cho anh biết. Vu Thần ngạc nhiên, ôn nhu nói, cũng không tồi, cái này là đương nhiên rồi, chỉ là cậu khẳng định bản thân muốn vào vai Hạ Triều Dương sao? Vân Hà hẳn là cũng đã phân tích cho cậu nghe qua rồi, vào vai nam chính thì đương nhiên là điều tốt, nhưng nhân vật này trước đây vốn là giao cho Trần Hồng Minh, hiện tại cậu thủ vai, fan của hắn khó mà không công kích cậu, còn có những người khác trong đoàn phim nữa, ít nhiều cũng sẽ gây khó dễ cho cậu, phê bình cậu. Lăng Thanh cười một cái, có diễn viên nào mà không bị nói xấu chứ? Minh tinh vốn chính là chủ đề đàm tiếu cho mọi nhà mà, người thích kẻ ghét, điều này rất đỗi bình thường. Nhưng nếu cậu không diễn vai Hạ Triều Dương mà diễn một vai nam phụ khác thì sẽ không phải chịu những lời đàm tiếu đó. Như vậy thì tôi cũng sẽ không nổi tiếng. Lăng Thanh nhìn Vu Thần, bình tĩnh nói. Không có người diễn viên nào là không muốn nổi tiếng cả, bởi vì trong cái vòng lặp này, chỉ có nổi tiếng rồi mới có thể đưa ra lựa chọn của riêng mình, nêu lên tiếng nói của bản thân. Tôi cũng đã hứa với anh rằng sẽ mau chóng có được danh tiếng, cho nên bản thân tôi không có lý do gì để từ bỏ vai nam chính mà đi diễn một vai phụ cả. Lại nói, Lăng Thanh nuốt một ngụm nước bọt, bộ phim này anh đầu tư không ít cũng chính là muốn tạo nên tên tuổi cho nhân vật nam chính này thôi. So với khiến cho người khác hót lên chi bằng để tiền đó lăng xê cho tôi đi, ít nhất tôi khẳng định bản thân sẽ không ngu ngốc như Trần Hồng Minh, cánh còn chưa đủ cứng đã học đòi bay cao rồi. Đúng là như vậy, Vu Thần cười nói, dù sao cậu cũng là bà chủ của Thần Khởi mà. Có anh mới là bà chủ đó. Lăng Thanh nhìn anh một cái, tôi là ông chủ mới đúng. Vu Thần bật cười, anh nhìn sắc mặt của người này, đột nhiên liền rất tò mò, Lăng Thanh khi ở trên giường sẽ mang bộ dạng gì nhỉ? Vu Thần lần đầu tiên cảm thấy anh đối với Lăng Thanh sinh ra loại ham muốn dục vọng rất khác. Anh rất muốn nhìn thấy bộ dạng của Lăng Thanh khi ở dưới thân mình. Vài ngày sau, Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu chính thức ra mắt, Official Weibo công bố tên tuổi của dàn diễn viên, mà vị trí số 1 chính là Lăng Thanh. Trên mạng nháy mắt bùng nổ, Lăng Thanh là ai vậy hả? Để cho nó diễn Hạ Triều Dương, dựa vào cái gì? Ủa, không phải nói là cho Trần Hồng Minh diễn Hạ Triều Dương hả bây? Sao giờ lại thay người mới rồi nè, mà còn là người từ tuyến 18 mới cáo luôn, này là ai dễ y? Cái gì mà tuyến 18, đề cao quá rồi nha chị lầu trên, này rõ ràng là đến từ tuyến 180.000 luôn á má thôi rồi là loại vô danh tiểu tốt nè. Đoàn phim bị điên rồi hả? Lúc trước tung hô như thế nào mà bây giờ Trần Hồng Minh đâu? Tao muốn Trần Hồng Minh nha, lúc đầu thì đem tên Trần Hồng Minh ra mà tung hô tung chào đồ, tới ngày công bố chính thức thì thằng nhỏ ra chuồng gà. GT, đoàn phim giỏi lắm nha cô gắt, kéo có ngờ được luôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu nói như thế nào cũng là một kịch bản không hề nhỏ, Hạ Triều Dương vốn cũng đã có cho mình một lượng fan riêng, hiện tại nhân vật này lại rơi vào tay một người diễn viên đến cả mặt cũng không ai biết, Hạ Triều Dương cũng quá thảm rồi. Cá khóc thủy biết, ta khóc thủy biết, Hạ Triều Dương của ta ơi. Rất nhanh sau đó, trên diễn đàn, hàng loạt các bài đăng ồ ạt xuất hiện. Cắn dưa đi nè, hôm nay là đại dưa Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu chính thức ra mắt khán giả, nam chính không phải Trần Hồng Minh. Nhìn thấy rồi, người thủ vai nam chính lại là một nhân vật tầm thường đến nỗi không một ai biết đến, đúng là không thể tưởng tượng được luôn. Amazing Good Job nhà đài, tài nguyên đỉnh biết bao mà giao cho nam chính như vậy thì toang rồi. Chỉ có mình tôi là chú ý đến điểm này, fan của Trần Hồng Minh. Liếm bánh, thất bại rồi sao? Trước đó nhà bọn họ vẫn hay khoe khoang mình đào hoa lắm mà, hiện tại đừng nói nam chính, ngay cả nam phụ cũng không có phần, buồn cười quá đi. Lầu trên đừng nói nữa, Hồng Nhạn tỷ tỷ nghe xong là khóc, bây giờ cái bánh này liếm lâu như vậy rồi, giờ nói mất là mất tiêu luôn, quá thảm nha, ha ha ha. Mà chuyện buồn cười nhất chính là cái bánh này thế mà lại bị một nhân vật vô danh tuyến 18.000 đoạt đi, cười chết tôi rồi. Thật là làm mất mặt dòng họ nôi ngoại quá đi. Ai, đoàn phim tình nguyện dùng một tiểu tốt vô danh tuyến 18.000 thay vì Trần Hồng Minh, có thể thấy được Trần Hồng Minh này kỹ thuật diễn xuất tệ như thế nào. Nói không chừng không phải do kỹ thuật diễn, mà do nhân phẩm không tốt cũng nên, ha ha ha ha. Fan của Trần Hồng Minh nhìn thấy tình huống hiện tại, lửa giận sôi sục chia thành hai nhánh hành động tấn công, một mặt ở diễn đàn tiếp tục sâu xé, mặt kia ở Weibo không ngừng công kích. Lăng Thanh mở Weibo của mình lên, những bài đăng mới nhất của hắn, phía dưới đều toàn là fan của Trần Hồng Minh. Cầm đi và đừng có làm bộ làm tịch, thật là không biết xấu hổ. Thích giả nai lắm hả? Cũng không tự nhìn lại bản thân xem có thực sự kham nổi không? Nuốt cái bánh này, bộ không sợ nghẹn chết hả? Tuyến 18.000 rác rưởi này mà cũng dám ra đây khua tay múa chân nữa kìa, chúc mày sớm ngày bị vùi dập nè. Em trai hôi hám này ở đâu chui lên vậy, thật ghê tởm khiến cho ai cũng thấy buồn nôn. Hắn nhìn, bản thân cảm thấy rất vừa lòng liền. Dạo, một vòng trên official Weibo của đoàn phim, quả nhiên official Weibo phía dưới cũng có không ít bóng dáng của các. Hồng Nhạn tì tì, cái đoàn phim này quá rác rưởi rồi, ké độ hot anh nhà tôi để làm bệ phóng cho người mới, không biết xấu hổ. Mày hãy chờ nằm liệt giữa đường đi, muốn hỏi đoàn làm phim một câu, não mấy người đang nghĩ cái gì vậy hả? Đỉnh lưu như Trần Hồng Minh thì không cần, mà lại đi dùng một tên vô danh tiểu tốt thế chỗ, là ai cho mấy người cái niềm tin đó vậy? Đúng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, hóng ké xem người kia khi nào thì nằm liệt giữa đường. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, NMSL, châm nến, châm nến, châm nến, lúc Vu Thần mở Weibo cũng vừa vặn nhìn thấy trận. Huyết tẩy của fan Trần Hồng Minh đối với Tam Nguyệt Đào Hoa Tiếu và giải trí Thần Khởi. Thần Khởi hôm nay có còn là người không? Không hề, phim do chính nhà mình đầu tư vậy mà đến ngay cả nghệ sĩ công ty nhà cũng bị xóa sổ, đúng là phế vật. Mỗi ngày đều tự hỏi, Trần Hồng Minh đã rời khỏi Thần Khởi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có Thần Khởi các người còn có lương tâm không? Căn bản là các ngươi không có. Giải trí Thần Khởi có phải đã quên công ty này phải dựa vào ai mới có thể kiếm được tiền không? Có phải đã quên ai mới chính là người nổi tiếng nhất không? Nhà mình diễn mà không lo không bế, các ngươi vẫn được xem là con người hả? Anh nhà đúng là xui tám đời mới ký kết với công ty rác rưởi các người. Nếu đã không muốn nâng đỡ thì để anh nhà tôi đi đi. Đi để tìm công ty khác biết trân trọng anh ấy hơn. Thần Khởi phế vật, không có công ty này, Trần Hồng Minh sẽ đi xa hơn. Cái công ty này mau chóng đóng cửa đi, rác rưởi. Dẫm, dẫm, dẫm, Vu Thần nhìn tay gọi điện thoại cho Vân Hà. Alo, Vân Hà rất bình tĩnh, cô còn có tâm trạng mà alo, Vu Thần cả kinh, không thấy trên Weibo fan nhà Trần Hồng Minh đang mắng Lăng Thanh hay sao? Tôi để cô làm người đại diện cho cậu ấy là để cậu ấy bị người ta chà đạp như vậy. Vân Hà cười khẽ, Vu Tổng anh gấp cái gì? Lăng Thanh cậu ấy còn không vội, anh thì gấp đến độ này rồi. Nhảm nhí, em ấy là nghệ sĩ dưới trướng của tôi có thể không sốt sắng được sao? Sao tôi lại không thấy anh cũng gấp gáp như vậy với các nghệ sĩ khác nhỉ? Vân Hà tay lướt trang web nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Trên mạng có không ít bình luận chửi bới công ty Trần Hồng Minh thì bị mắng nhiếc, cũng có thấy anh sốt ruột như vậy đâu. Vu Thần thẹn quá thành giận, cô có thôi đi không? Vân Hà thở dài, Vu Tổng anh chỉ cần chuyên tâm vào công việc là đủ rồi, những chuyện này không cần bận tâm, tôi đã bàn với Lăng Thanh rồi, anh đừng lo lắng, được không? Thời gian này cô bớt đến đây đi, Lăng Thanh cậu ấy là một người ngoài nghề cái gì cũng đều không hiểu, tôi nói cho cô biết, việc này xử lý càng sớm càng tốt, nên thuê người thì thuê người, cần tiêu tiền thì tiêu tiền, công ty cũng không bắt cô phải tiết kiệm, không nói thêm nữa, tránh lãng phí thời gian. Vân Hà thầm nghĩ thôi đi, Lăng Thanh cậu ấy như thế nào mà là một người ngoài nghề cái gì cũng đều không hiểu. Vị phu nhân kia nhà anh so với anh cái gì cũng hiểu cả, chỉ có anh đem so với cậu ấy mới chính là cái gì cũng đều không biết đó, được chưa? Cô cúp điện thoại liền gọi ngay cho Lăng Thanh, Tiểu Lăng à, cậu phản kích lại đi được không? Tổng giám đốc Vu của cậu vừa gọi điện hỏi chị có làm được không? Nếu chị mà còn không hành động nữa, anh ta rất có thể sẽ bắt chị đến văn phòng, úp mặt vào tường mà kiểm điểm mất. Anh ấy gọi cho chị rồi sao? Đúng vậy, giọng điệu của cô có chút áy náy, dù sao người bị mắng cũng chính là phu nhân của sếp. Lăng Thanh cười, không ngờ Vu Thần cũng được quá chứ nhỉ? Chúng ta đáp trả chưa? Vân Hà hỏi, chờ một chút, Lăng Thanh bình tĩnh đáp, cứ để bọn họ khẩu chiến thêm chốc nữa. Vậy chị đi mua hot search trước. Vâng, Lăng Thanh cúp điện thoại, làm mới lại diễn đàn, lập tức nhìn thấy trang đầu diễn đàn cập nhật thêm nhiều bài báo mới. Đau lòng thay Trần Hồng Minh, công ty nhà mình đầu tư phim mới thế mà bản thân ngay cả một vai phụ cũng không có. Kéo cái ý tưởng đó xuống đi, lầu trên, cô nghĩ liệu Trần Hồng Minh sẽ nguyện ý diễn nam phụ không? Hiện tại cậu ta nổi như vậy chắc chắn sẽ không diễn vai phụ đâu, mà nam chính thì lại không được nhận, nếu vậy rồi thì thà là không tham gia nữa. Nhưng người tên Lăng Thanh rốt cuộc là ai? ngay cả Weibo của hắn muốn tìm một tấm hình cũng không có nữa là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết cha không ra tìm cũng không thấy, thật là không biết người này, trước đây nghe cũng chưa nghe qua. Không dám up ảnh bản thân trong 10 người hết 8,9 người là do quá xấu rồi, tiểu vô danh tuyến 18.000 xấu như vậy mà còn có thể tiễn bay màu Trần Hồng Minh, này chắc chắn là có kim chủ chống lưng. Vừa hồ đồ ngu ngốc, vừa xấu xí giả tạo, cũng không biết vị kim chủ kia nhìn chúng hắn ta ở điểm nào. Vừa mới nôn xong, Hạ Triều Dương thân ái của tôi, mama đau lòng cho con quá đi. Lăng Thanh nhìn trong chốc lát lại liếc đến màn hình Weibo mà nhìn, Lăng Thanh cái mục này từ từ đã bò lên tới 25 rồi. Fan của Trần Hồng Minh còn đang không ngừng mắng chửi, còn anti. Fan của Trần Hồng Minh thì đem hắn ra để cười nhạo Trần Hồng Minh. Một người ăn dưa qua đường bỗng hiếu kỳ, có ai tò mò Lăng Thanh này rốt cuộc là ai không? Cậu ấy trông như thế nào nhỉ? Lăng Thanh rất hài lòng, hắn liền gọi điện cho Vân Hà. Chị Vân à, chúng ta bắt đầu phản kích thôi nào. Tác giả có lời muốn nói, chương sau Lăng Thanh phản kích hiện tại đang nghiến cay độc bao nhiêu, hôm sau thương yêu tâng bốc bấy nhiêu cách chương.